Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, chương gặp mặt. Trước kia Trần Tử Nhĩ là cái được chăng hay chớ tính cách? Hiện tại hắn thì nghĩ tại thế tục lần này trong nước đục quấy một quấy. Điều diệt kiệt làm người điệu thấp, khiêm tốn, làm việc khắp nơi lộ ra biết lõi đời trí tuệ. Mặc dù cái đầu thấp, người đen, nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn tương đối thưởng thức hắn. Hắn diệt kiệt địa sản lâm vào khốn cảnh, bất động sản lại là cái sắp hỏa hoạn ngành nghề. Lão Trần đồng chí liền suy nghĩ nghĩ thò một chân vào. Nhưng một cước này làm sao cắm phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn ngồi trên ghế suy tư một chút, sau đó nói với Thái Chiếu Khê. Ta kỳ thật có chút tiến vào địa sản nghiệp tâm tư. Nhưng địa sản là cái vốn liếng dày đặc hình cộng thêm quyền lực dày đặc hình sản nghiệp. Nếu là muốn độc lập khiêu động một cái nơi ở hạng mục, cầm vẫn còn có thể nghĩ ít biện pháp. Nhưng vốn liếng quả thực có hạn. Thái Chiếu Khê rất tán thành. Kỳ thật ta nghe qua sử tổng nói qua Trần tổng nói liên quan tới thành thị hóa cải biến Trung Quốc. Luận điệu, mà lại từ hôm nay năm các hạng chính sách đến xem. Cái nghề này tất nhiên rất có triển vọng. Trần Tử Nhĩ ngón tay trên bàn gõ, tự hỏi nên cầm điêu diệt kiệt làm sao bây giờ. Bên kia Thái Chiếu Khê hồi ức nói, trước đó ta nhìn thấy một cái tin tức, lúc kia cảm thấy có chút tin đồn thất thiệt. Bất quá bây giờ thấy kết quả thật là đương nhiên. Tin mới gì? Trần Tử Nhĩ hỏi, Vạn Khoa cái công ty này Trần Tổng nghe nói qua chứ? Đầu năm thời điểm Vạn Khoa Tổng Giám đốc Vương Thạch từng bị Thủ tướng triệu kiến. Nghĩ đến chính là hỏi thăm địa sản nghiệp tình trạng. Vạn Khoa cùng Vương Thạch Trần Tử Nhĩ biết, địa sản giới đại lão. Nhưng cái này tin tức cùng chi tiết hắn lại là không biết. Trước kia không chú ý qua, khó được Thái Chiếu Khê đầy đủ thông minh. Có thể gặp gì biết nấy phán đoán địa sản nghiệp nóng này. Không cần do dự, Trần Tử Nhĩ vỗ bàn một cái. Nói, Lão Thái, ngươi cho ta dựng cái tuyến. Ta đi gặp Điêu Diệc Kiệt. Thái Chiếu Khê đang muốn gật đầu. Lại thấy hắn khoát tay chặn lại. Không được, ngươi để hắn tới bái kiến. Còn có ngươi sờ sờ Diệc Kiệt địa sản đáy. Ngó ngó bọn hắn lỗ thủng đến cùng bao lớn. Tốt, Trần Tử Nhĩ trên ghế làm việc dạo qua một vòng. Hiện tại liền nhìn Điêu Diệc Kiệt có thể xuất ra bao nhiêu thành ý. Đi qua hắn làm không ít tình hoài loại bi hoan cảm thán. Bây giờ lại là một chút hứng thú đều không có. Thất bại người cảm khái tình hoài. Gọi là muộn tao, người thành công phát khó chịu tao. Gọi là tình hoài, hắn trùng sinh mấy năm. Nghiêm chỉnh sự nghiệp cũng chỉ có pudding cửa hàng giá rẻ đi lên quỹ đạo. Hắn không thiếu tiền xài, nhưng cảm giác thời gian có chút nhàm chán. Thịnh Thiền Dư buổi sáng mãnh liệt ngăn cản còn muốn đi bày quầy bán hàng mẫu thân. Đây là nàng một tháng này lần thứ tư ngăn cản. Nàng đối với mẫu thân nói rất nhiều lần. Chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Đại khái là biết nữ nhi hiếu thuận mình. Đại khái cũng là nghĩ đến bây giờ nàng có thể kiếm tiền. Vì lẽ đó Thịnh Mụ lại nhìn nữ nhi thái độ kiên quyết cũng liền thuận nàng ý tứ. Điểm tâm ăn xong, Thịnh Thiền Dư liền mang theo mẫu thân đi chợ thức ăn mua thức ăn. Giữa trưa trời nóng muốn sớm một chút đi ra ngoài mua về. Hôm qua có mưa, lúc ra cửa phải cẩn thận dán vào chân tường đi. Nếu không ngươi không biết cái kia lỏng lỏng lẻo lẻo phiến đá. Sẽ có cái kia một khối tràn ra thành phần không rõ hương vị gây mũi nước tới. Nơi này xem như một tòa thành bên trong thôn. Nói phải di rời, có thể chậm chạp không có động tĩnh. Gặp được các bạn hàng xóm phần lớn vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười cùng ngươi chào hỏi. Bởi vì phụ thân nguyên nhân, mẹ con các nàng ở đây sinh hoạt cũng không tính hài lòng. Trước mấy ngày, sát vách một nhà cưới cô vợ trẻ, Đám người trò chuyện lên cái này một mảnh sự tình, còn nói đến Thịnh cha là lường gạt con vào ngục giam. Thịnh Thiển Dư trùng hợp nghe được, trước kia chỉ là không dám ngôn ngữ, yên lặng đi ra, khoảng thời gian này không biết sao, có lẽ là Trần Tử Nhĩ tận lực bồi dưỡng tự tin của nàng có chút tác dụng. Lại có lẽ là kiếm ít tiền cảm thấy không cần lại lo lắng bị sợ sinh hoạt. Nàng trực tiếp tiến lên cường ngạnh đáp lại những cái kia ở sau lưng nói nàng phụ thân nói xấu người. Người kia là lừa đảo, cũng là ba của nàng, trừ hẹp hẹp ngõ hẻm làm về sau, chính là thành thị bên trong hắc yến đường cái, rộng lớn nhiều hơn, một đầu đường cái cách đối diện thật sớm sách thiên. Không biết cái nào đại lão bản ở nơi đó đắp lên xinh đẹp chung cư thức nhà lầu. Rất mới, rất xinh đẹp. Thịnh Thiển Dư ở trong lòng tính một cái 80 bình phòng ốc giá cả. Đối bên người mẫu thân nói, mẹ, nếu không ta mua phòng nhỏ à, đổi chỗ cho ngươi ở có được hay không? Thịnh mụ nhịn cười không được một tiếng. Nói, ngươi đứa nhỏ này nghĩ mới ra là mới ra. Ta không phải có phòng ở sao? Cái này quá phá, ta mua cho ngươi cái tốt một chút. Thế nào? Thịnh Thiển Dư chờ mong nói. Thịnh mụ lắc đầu, phá là phá điểm, nhưng mụ mụ ở quen thuộc. Mua xong đồ ăn về sau về đến nhà, Thịnh Thiển Dư còn đang suy nghĩ lấy buổi sáng ý nghĩ kia. Mặc dù nàng mẫu thân cự tuyệt, nhưng nàng còn muốn thử lại lần nữa. Thịnh mụ rửa sạch đồ ăn tới ngồi xuống, nhìn xem ngẩn người nữ nhi, khóe miệng nhếch lên cười một tiếng. Nàng đem tạp dề chỉnh lý một phen cất kỹ, sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi, Tiểu Dư, ngươi có phải hay không tình yêu tình báo rồi? Khuê nữ đang suy nghĩ tâm sự, nàng cũng có câu hỏi này. Thịnh Thiển Dư một cái lấy lại tinh thần. Mẹ, Thịnh mụ cười nói, là nói chuyện a, người ta là người từng trải, nhìn ra được, cái này cũng không có gì tốt phủ nhận. Thịnh Thiển Dư gật gật đầu, bao lâu, làm sao đều không được cùng ta nói. Đạt được nữ nhi đứng đắn đáp lại về sau, Thịnh mụ sắc mặt có sơ qua ba động. Thịnh Thiển Dư nói, hơn nửa năm, ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngài, chỉ là việc này trước kia ta đều không nghĩ tới, cũng không biết làm sao mở miệng. Ngươi đứa nhỏ này, liền trực tiếp nói thôi, còn muốn làm sao mở miệng, cùng mẹ còn thẹn thùng. Thịnh Thiển Dư nói, vậy bây giờ ngài cũng biết rồi, có ý kiến sao? Thịnh mụ nói, ngươi cũng đã trưởng thành, việc này cũng bình thường, đàm luận ý kiến cái gì? Ngươi cũng trước được để ta biết hắn là cái dạng gì tiểu hòa tử a. Thịnh Thiển Dư lập tức nói, mẹ, hắn người rất tốt, cũng rất lợi hại, đối ta cũng tốt, có tốt như vậy, chính là như vậy tốt. Vậy ngươi lúc nào thì để ta nhìn một chút? Thịnh Thiển Dư khổ sở nói, nhìn một chút, còn không có nói chuyện cưới gả đâu. Thấy, nói cái gì a? Thịnh mụ mẹ bật cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ai nói nhất định phải nói chuyện cưới gả mới có thể gặp. Nữ nhi của ta lần đầu cùng người chỗ đối tượng, ta làm mụ mụ ngươi, nhìn một chút không phải chuyện rất bình thường sao? Cái kia, tốt a. Thịnh mụ đi xào hai mâm đồ ăn, hành vào nồi thời điểm lốp bốp nhảy loạn, lông mày của nàng một mực nhíu lại, quay đầu lại đối nữ nhi nói, Tiểu Dư, chúng ta tình huống, cha ngươi sự tình ngươi cùng người có nói hay chưa? Nói, Thịnh mụ mình ngược lại không để ý. Nhưng đây là nữ nhi trung thân đại sự. Nàng cái kia phụ thân dù sao không ra gì. Tâm nhịn không được một nắm chặt. Oán giận nói, ngươi đứa nhỏ này làm sao như vậy thật tâm mát. Việc này cứ như vậy nói. Vạn nhất để người hiểu lầm làm sao bây giờ? Mẹ! Ta đây cũng không gạt được a, lại nói có cái gì hiểu lầm, không phải liền là điểm này sự tình nha. Thịnh mụ thở dài một hơi, không còn nói cái gì. Trần Tử Nhĩ nghe được Thịnh Thiển Dư đưa ra chuyện này thời điểm, có chút ngoài ý muốn, hắn đã không có nam nữ trẻ tuổi thấy đối phương phụ mẫu cái chủng loại kia thấp thỏm cung khẩn. Trương, cái kia tốt, ngươi do dự nửa ngày liền vì chuyện này à? Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian? Nhìn hắn một lời đáp ứng, Thịnh Thiền Dư rất vui vẻ, ngọt ngào hỏi, ta là vãn bối, đừng ấn chiếu ta nhật trình đến, muốn nhìn mẹ vợ thời gian. Cảm thụ được Trần Tử Nhĩ cực tôn trọng thái độ, nàng rất vui vẻ, lại nghĩ tới hắn có thể sẽ có chút bận tâm, cho nên rất khéo hiểu lòng người nói, chính là hiếu kỳ gặp ngươi một chút, Tử Nhĩ ngươi cũng thả lòng. Đến lúc đó ta ngồi ngươi bên cạnh, ngồi ta roi lên, Trần Tử Nhĩ căn bản cũng không biết có cái gì tốt khẩn trương. Hắn ngược lại nghĩ dơ bẩn. 89 bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.